Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, người sống sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giữa trưa, đã là sau khi ăn xong thời gian rảnh, vậy khoảng thời gian này, cứ theo lẽ thường mọi người thích nghỉ trưa hoặc là nghỉ ngơi một hồi, tới để cho một buổi trưa công tác được buông lỏng. Hoặc là ở nơi này thời gian để chống mình, để cho đầu nghỉ ngơi. Bởi vì khoảng thời gian này cũng là mọi người dễ dàng nhất ngủ gà ngủ gật thời điểm. Cái này thời gian, thuộc về mùa hè mùa, mặt trời cũng là nhất sắc bén thời điểm. Nếu như thời gian dài đứng ở mặt trời trực tiếp chiếu xuống, người rất dễ dàng liền thoát nước cảm nắng đưa đến bị sốc. Cho nên mùa hè mọi người yêu cầu lượng nước cũng chỉ so bình thường nhiều rất nhiều. Mồ hôi chạy mất cùng với nhiệt độ lên cao cũng là một cái nguyên nhân. Quảng trường chuông vàng trung gian ao nước, bởi vì mấy ngày không có thay đổi nước, cùng với ở giữa rơi vào một ít thi thể, đã tản mát ra một cổ tồi tệ mùi thúi. Thân ở tại lầu một một nhà quán ăn lớn che nắng lều xuống mọi người, xa xa cũng có thể ngửi được. Bất quá đây không phải là bây giờ mấu chốt, mà là trước mắt người đàn ông mới là bây giờ mấu chốt. Hạ Chân nuốt nước miếng một cái, nhấp vung vốn là có điểm môi khô khốc, mặc dù biết sau lưng trong túi đeo lưng có tìm được đồ uống và nước, nhưng là hiện tràn ngập trong không khí áp lực, để cho nàng lại không dám đi cầm. Đầu óc có loạn, cả người ở vào một loại cực độ hưng phấn sợ mê mang mặt trái tâm trạng. Trong bên người mấy người còn lại, theo chuyện mình trạng thái không sai biệt lắm, một mực cười đùa hí hửng Dương Nghị, đều đã im lặng, hơn nữa sắc mặt còn có chút tái nhợt. Tưởng Sơn đứng ở trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ cái này tổ hợp, trung niên đại thúc, uy hiếp loại bỏ, mắt kính nam, ngạch, không có uy hiếp. Cầm ống nước tuổi trẻ, không sai biệt lắm là cái bia tồn tại. Bạch Lĩnh muội, coi thường, vóc người đặc biệt khen tập thể dục người đẹp. Tưởng Sơn không tự chủ được ánh mắt nhìn thêm mấy lần. Từ trên chân giày thể thao đến lớn chân, rồi đến nửa người trên, sau đó sẽ đến tốt gương mặt. Cái này so với đừng nhiều người nhìn chăm chú, để cho Hạ Chân cùng với mấy người cũng liên tưởng đến không tốt một ít chuyện tình. Bất quá bọn họ cũng không dám làm gì, hoặc là nói gì. Tốt lắm, trước giới thiệu một chút chính các ngươi. Ngạch, từ người đẹp này bắt đầu đi. Tưởng Sơn bỏ rơi hất tay, vai phải có chút đau nhức. Thời gian dài bị súng ống để trước vai phải vốn là có điểm mệt nhọc, cộng thêm buổi sáng bị xác sống chó đuổi thời điểm, ở thang lầu có chút bị đụng đầu. Hạ Chân ngẩn người, sau khi phản ứng, khẩn trương mở miệng nói, ta kêu Hạ Chân, ngạch, phòng thể dục huấn luyện viên, đi làm thêm, sinh viên đại học bình thường, huyện Phụng Hóa người địa phương, 21 tuổi, chấm ngoặc kép. Tưởng Sơn rời cái ghế ngồi, nhìn trước mắt 5 người mở miệng giới thiệu mình, hắn trong đầu đang suy nghĩ chút sự việc. Lời của bọn họ chẳng qua là bên lỗ tai bên trong tùy ý nghe. Trừ cái đó Hạ Chân, cái khác mấy người, không để cho hắn có thể lưu ý cái gì. À, vậy ta biết, 5 tên các ngươi người có thể còn sống cũng là may mắn. Các người không tìm được ăn, ta có thể cho các người. Tưởng Sơn từ bên người ba lô, cầm ra mấy túi nén bánh bích quy, ném tới. Mấy người tiếp lấy, không có ăn, mà là nhìn hắn, không cần khẩn trương, có lẽ các người sẽ có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ta muốn nói, ta cũng chỉ là một người bình thường, không phải tội gì phạm hoặc là đặc cảnh. Ngạch, các người ăn trước điểm, con chờ một chút có chuyện và các người nói. Vừa nói Tưởng Sơn bỏ rơi hất tay, mấy người mỗi người mới chia bánh bích quy, ăn. Từ riêng mình trong túi sách cầm ra uống vừa ăn, chút là đói lợi hại, rất nhanh bánh bích quy sẽ không có. Mấy người lấy tay lau miệng, đều nhìn về Tưởng Sơn, ánh mắt đều có điểm khát vọng. Mặc dù là nén bánh bích quy, nhưng là như vậy ít đồ, đói sấp xỉ một ngày người, quả thật ăn không no. Ta muốn cùng các người làm một đổi trác, không biết các người dám không cảm thấy hứng thú. Tưởng Sơn tùy ý nói, tầm mắt nhìn bầu trời quảng trường khoáng hệ điều hành, để cho mấy người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Người đàn ông trung niên nhìn xem mấy người, sau đó tầm mắt ở Hạ Chân và Bạch Lĩnh Muội trên mình vòng vo một cái. Mở miệng nói, ngươi nói đi, dù sao chúng ta không có thứ gì, có thể để cho ngươi có hứng thú, nói một chút giao dịch của ngươi. Vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Hạ Chân, cái này làm cho vốn là đối với cái đề tài này khẩn trương nàng lơ đãng lui về phía sau một chút. Tưởng Sơn vậy không suy nghĩ nhiều, nhìn mấy người một mắt, ta và mọi người ngon giống vậy kỳ cái mạt thế này hạ xuống. Nhưng là thế giới đã như vậy, ta cũng hy vọng người còn sống có thể thật tốt còn sống. Các người bây giờ hẳn đều cần thức ăn nước uống đi. Ta có thể cho các người thức ăn nước, còn có quần áo, dù là vũ khí ta cũng có thể cho các người. Chấm ngoặc kép, súng, cũng có thể cho chúng ta sao? Tưởng Sơn lời còn chưa dứt, liền bị Dương Nghị cắt đứt. Thấy Tưởng Sơn nhìn về hắn, Dương Nghị bên trong im lặng. Ha ha, súng bây giờ có thể không có, sau này ta không biết, nhưng là trước vũ khí khác sẽ có. Trọng yếu nhất chính là ăn, có thể để cho các người sống sót, xác sống có thể giao cho ta, đúng không? Vậy ngươi muốn cái gì? Hạ Chân nhìn Tưởng Sơn nói, khẩn trương nắm nước trong tay bình. Tưởng Sơn tầm mắt ở Hạ Chân rắn chắc trên hai chân lưu liền, cười một tiếng, tiền, AMB, money, chỉ cần là tiền các người đều có thể để đổi lấy thức ăn. Ta sẽ không chiếm các người tiện nghi. Đúng rồi, hoàng kim cùng vật phẩm quý trọng cũng có thể. Dĩ nhiên những thứ này so tiền quý trọng, đổi lấy thức ăn đồ cũng chỉ nhiều. Mấy người cũng dựa vào nghị luận. Hạ Chân vậy lập tức lỏng xuống, giọng thầm hô, hắn đòi tiền làm gì? Ta làm sao biết, cái này mặt thế liền còn muốn tiền không là người ngu sao? Chẳng lẽ hắn cảm giác mặt thế kết thúc, tiền có thể tăng giá trị, vẫn là có cái gì mờ ám? Tưởng Sơn biết mình ném ra giao dịch này, sẽ để cho mọi người đưa tới các loại liên tưởng, nhưng là ở tuyệt đối thực lực hạ, hắn cũng không sợ, hắn bây giờ chỉ muốn tìm điểm tìm được nhiều tiền hơn. Khi nhìn đến mấy người sau đó, dẫn phát mình ý tưởng, có lẽ mình có thể để cho những người may mắn còn sống sót này giúp mình tìm tiền. Mà mình và bọn họ đồng giá trao đổi, mình có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Như vậy một ít chút tiền và thời gian có thể để cho mình nhiều săn giết xác sống và tìm vật phẩm quý trọng. Dẫu sao huyện Phụng Hóa cũng rất lớn, nếu như tự mình một người tìm tiền, hắn không biết phải tìm đến lúc nào mới có thể có cửa hàng bên trong những cái kia vô địch hàng hóa. Dẫu sao khi nhìn đến loại mới xác sống sau đó, hắn có dũng khí vốn không có cảnh giác cảm. Tốt lắm, đừng đi muốn có không có, ta chỉ cần tiền và hoàng kim các loại vật phẩm quý trọng. Các người không cần suy nghĩ ta muốn làm gì, cũng có thể nghĩ như vậy. Ta chính là dự định ở quốc gia tiêu diệt những thứ này kiểu mẫu quái vật và xác sống sau đó. Những thứ này có thể để cho tăng giá trị và để cho ta đổi được giàu có. Như vậy được chưa? Tưởng Sơn cắt đứt bọn họ thảo luận, ném ra một cái vừa thấy cũng rất giả tiếp lời. Nói tiếp, bây giờ mấu chốt là các người dự định là như thế nào? Là đồng ý ta đổi trác vẫn là. Mấy người nhìn xem Tưởng Sơn trên người ngay ngắn một cái bộ trang bị. Không đồng ý, chúng ta mẹ nó có mệnh sống sao? Đây là mấy người trong lòng thống nhất ý tưởng. Nhìn mấy người gật đầu, Tưởng Sơn đứng lên, cái này làm cho mấy người vừa sợ đồng thời lui về phía sau. Cười một tiếng, tốt lắm, vậy ngày mai buổi sáng trời sáng, ta ở nơi này chờ các người, ta sẽ cho các người một ít vũ khí, còn có thức ăn, bất quá sau này thức ăn và tiếp tế liền cần chính các ngươi dùng tiền để thay. Đúng rồi, bên cạnh có cái nhà khách ta đã dọn dẹp qua, các ngươi có thể đi cư trú. Vùng lân cận xác sống ta cũng dọn dẹp qua, bất quá quảng trường quán ăn lớn vòng ngoài cao ốc ta đề nghị các ngươi chớ vào đi. Mấy ngày nay ta sẽ đi tìm hiểu. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút bổ sung nói, còn có buổi tối không nên ra ngoài. Ta phát hiện một loại mới xác sống, so phổ thông xác sống mạnh rất nhiều. Các người xem đến loại này và phổ thông xác sống bất đồng quái vật. Đừng suy nghĩ nhiều, xoay người chạy, hoặc là tới thông báo ta. Cái đó ai? Hạ Chân tới đây, Tưởng Sơn tùy ý nói. Bên tay trái chơi điện thoại di động, tay phải từ mới vừa rồi lấy xuống trong túi đeo lưng móc đi. Hạ Chân mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là đi tới. Nhìn trước mắt thân cao đến gần mình chân dài em gái nóng bỏng đi tới. Tưởng Sơn trêu nói, người đẹp vóc người không tệ à, là một thông thường người tuổi trẻ. Tưởng Sơn cũng chính là một người bình thường, đối với người đẹp cũng có hảo cảm, hơn nữa còn là một vóc người đẹp người đẹp. Hạ Chân có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì, sắc mặt có chút đỏ bừng, móc ba lô. Từ bên trong cầm ra một cái điện thoại di động đưa tới. Hạ Chân sững sốt một chút. Cái này, làm gì ngạch? Tưởng Sơn mới vừa rồi chơi điện thoại di động thật ra thì chính là ở cửa hàng bên trong mua đồ. Mà tay phải đưa vào ba lô cũng là vì che giấu cái này, điện thoại di động loại điện thoại vô tuyến. Xuất hiện, cái này điện thoại vô tuyến là trong tiệm sản phẩm, công nghệ cao điện thoại vô tuyến. Chính là không có vô tuyến điện cũng có thể nói chuyện điện thoại. Và điện thoại di động nói chuyện điện thoại rất tương tự. Cần bấm số, bất quá cũng có khoảng cách hạn chế. Điện lượng có thể thông qua năng lượng mặt trời truyền bá. Vạn đem khối đồ, Tưởng Sơn cảm thấy vẫn là phải tốn. Đây là loại mới điện thoại vô tuyến. Sau này có chuyện gì mấy người các ngươi phụ trách. Có nguy hiểm gì hoặc là tìm ta có chuyện gì, có thể liên lạc ta, không có sao liền đừng quấy rầy ta. Tưởng Sơn cầm trong tay và điện thoại di động không sai biệt lắm dáng vẻ, tương tự lão khoản điện thoại di động dạng thanh kiểu điện thoại vô tuyến. Đưa cho Hạ Chân, Hạ Chân nhìn xem trong tay có chút giống như Nokia điện thoại di động dạng thanh điện thoại vô tuyến. Gật đầu một cái, tốt lắm. Bên cạnh cái đó siêu thị mini, các người có thể đi tìm ăn. Bên kia ta xem qua không có xác sống. Tưởng Sơn xoay người dự định đi. Hắn dự định đi mấy cái cao ốc xem. Đúng rồi, đừng quên tìm tiền. Tiền đối với các người mà nói, so thức ăn trọng yếu. Đây là cá nhân ta đề nghị. Nhìn cả người đen nhánh Tưởng Sơn từ trước mắt đi xa, mấy người cũng còn chưa kịp phản ứng. Hạ Chân cầm trong tay điện thoại vô tuyến, không biết đang suy nghĩ gì. Trang cái gì bức, CMN, Dương Nghị thấp giọng mắng liền một câu. Khó chịu với than nước miếng. Nhìn trước mắt đưa lưng về mình Hạ Chân, vậy tròn trịa đầy đặn thêm gắng gượng. Vảnh lên cái mông, nuốt nước miếng. Mấy người trầm mặc, đầu óc không biết cũng đang suy nghĩ gì. Không khí như cũ đặc biệt nóng bức, trầm mặc không khí, vô hình có chút kiềm chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.